Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Không không đại sư lúc này nói, biết rõ rằng không bao lâu nữa đôi mắt của ta cũng sẽ mờ đi như chúng anh hùng hào kiệt vậy. Hà Hầu Vô Giải giật mình, không ngờ không không đại sư đã biết rõ rồi mà vẫn thản nhiên không sợ. Thì ra sự ước đoán của không không đại sư không sai. Mấy ngày nay Hà Hầu Vô Giải đã ngầm truyền cho chúng đệ tử của mình rắc một thứ độc dược lạ lùng ở trong những thức ăn và nước uống của chúng anh hùng hào kiệt. Số lượng của độc dược và thời gian đánh độc lại được tính toán thật là tỉ mỉ. Vì vậy những người trúng độc hãy đến giờ ngọ ngày hôm nay tức thì bị chất thuốc nổi lên công phạt. Nhưng công lực của chúng anh hùng có người mạnh, có người yếu, chẳng được đồng nhất với nhau. Hãy người nào yếu thì chất thuốc độc bỗng nổi lên sớm hơn, hãy công lực mạnh thì nổi lên muộn hơn. Trong ngót nghìn người này thì công lực của không không đại sư thuộc vào hàng số một. Vì vậy mặc dù nãy giờ chiến đấu liên miên với Hạ Hầu Vô Giải, nhưng vào đến giờ phút này vẫn chưa thấy hiện tượng gì khác lạ xảy ra. Ba bên bốn bề, tên vẫn bay ra như cào cào. Hơn phân nửa người đã hoàn toàn không trông thấy đường, trước sau lãnh tên mà chết. Trong lúc đó thì bỗng có một tiếng pháo lệnh vang lên. Đoàn kỵ binh mới đến lần lần thu xếp cung nỏ lại, cùng nhau hò hét khoa những thanh mã tấu sáng ngời, cùng những ngọn trường thương bén nhọn, đồng thúc ngựa xông tới sáp lá cà cận chiến. Trương Vô Kỵ càng xem càng nóng lòng như lửa đốt, nhưng không tài nào tìm được một giải pháp cho được an toàn. Còn đang luống cuống như một con kiến bò ở trên lồng chảo, bỗng chợt từ chỗ của Hạ Hầu Vô Giải và không không đại sư đang đấu chiến, có một tiếng toạt nho nhỏ vang lên. Cặp mắt của Vô Kỵ lồng lên sáng quắc chú mục về phía đó. Thì ra không không đại sư biết rằng mình có điều đại quả sắp sửa đến nơi, nên để hết tinh thần chiến đấu. Còn Hạ Hầu Vô Giải thì biết mình nắm chắc phần thắng trong tay, nên ra chiều đắc ý vô tình chạm đến điều đại kỵ trong nghề võ. Không không đại sư nhân đó mà tung ra một đòn ngã Phật từ bi. Vốn là một người xuất gia luôn luôn có từ tâm, cho nên mặc dù lâm trận, không không đại sư cũng chọn một con đường đầy vẻ từ bi. Hạ Hầu Vô Giải trong lúc ơ hờ bỗng chợt thấy từ phía tả biên có một lông trảo thình lình giọt ngược ra theo chiều hướng lạ lùng. Vừa dùng một tay để phá giải, vừa dùng một tay để tấn công, cố ý muốn dùng thế võ dây ngụy cứu triệu. Nhưng nào hay đâu liên tiếp theo đó là bảy cái dấu lông trảo khác nhất tề hợp, tơi phong tỏa hết những đường rút lui. Hạ Hầu Vô Giải chuyển hết sức bình sanh của mình tránh được sáu đòn, qua tới đòn thứ bảy thì bị một lông trảo chộp ngay vào vai hữu. Manh áo trên vai của ông ta bị cào rách đi, trên vai tức thì hiện ra một cái lông trảo bầm tím. Vô Kỵ trông thấy rõ nhưng không lấy đó làm mừng, còn đang lo lắng thì một tiếng bóp nho nhỏ lại vang lên. Không không đại sư đã trúng đòn trả đũa. Vô Kỵ giật mình lẩm bẩm, chẳng lẽ lại nhanh đến như thế sao? Ý của chàng muốn nói là tại sao chất độc lại nổi lên nhanh đến như thế. Nhưng lời nói chưa dứt thì không không đại sư lại liên tiếp trúng luôn hai đòn nữa. Thì ra chính lúc mà không không đại sư dùng xong một đòn ngã Phật từ bi thắng được một nước, ông ta định chụp lấy cơ hội đó mà đè bẹp luôn Hạ Hầu Vô Giải. Nào ngờ đâu đòn thứ nhì chưa kịp tuôn ra thì bỗng nhiên có một áng mây đen bài ngàn qua trước mắt. Quá đổi kinh mang, ông biết rằng chất độc bây giờ đã xông lên đến tận mắt. Thế rồi áng mây đen càng lúc càng dày, dần dần áng mất cả thị giác của mình. Vì vậy mà hai bàn tay của ông hoạt động kém phần linh hoạt. Hạ Hầu Vô Giải nào chịu buông trôi cơ hội này, tức thì lướt tới tung ngay ra hai đòn độc. Hai đòn này rất là khôn ngoan, khi tấn công ào ạt để gây ra tiếng gió mà lại phát triển một cách nhẹ nhàng, chờ cho đòn gần đến đích thì mới tung ra nội lực. Nhờ vậy mà hai đòn này thải đều kết quả. Nhưng may nhờ Không Không đại sư có Kim Cang thần công hộ thể, cho nên tuy trúng đòn mà vẫn chưa có hề hấn gì. Nhưng hai tiếng khua động đó đã đánh thẳng vào cân não của Trương Vô Kỵ một nguồn cảm xúc vô biên. Chàng nghĩ rằng Không Không đại sư là một vị đắc đạo cao tăng, lại nữa sau này sẽ là người cầm viền mối cho Thiếu Lâm đại phái. Nếu để cho bị thảm bại trong tay của người này thật là một điều đại tổn thương cho võ lâm. Không dám chần chờ thêm phút giây nào nữa, Trương Vô Kỵ bảo nhỏ vào tay của Hồng Phong: "Mì không thể nào rời khỏi ta nửa bước." Nói chưa dứt lời thì đã luyện mình xuống đất lướt tới như bay. Hồng Phong không biết ngụ ý trong câu nói của Vô Kỵ như thế nào, nhưng thấy tình cảnh trước mắt thì quả thật vô cùng hỗn loạn. Đơn thân độc mã xuất đầu lộ diện thật là lành ít dữ nhiều. Vì thế cho nên thân hình của Trương Vô Kỵ chưa kịp chấm đất thì Hồng Phong cũng tức tốc đâm đầu nhảy bổ theo sau. Như bóng với hình, trong chớp mắt hai người đã tiến gần kề chỗ của Hạ Hầu Vô Giải. Không Không đại sư đang đấu chiến. Vào lúc đó thì Hạ Hầu Vô Giải cũng vừa dốc ra một đòn quyết liệt, làm cho cuồng phong cả dậy, khí thế rạc rào. Trương Vô Kỵ quát lên một tiếng như trời long đất lở, thân hình của chàng nhảy dù dù vào chiến trận, dùng hết sức bình sanh tống dèo ra một đòn kháng long hữu hối. Đây là thế thứ nhất trong Giáng Long Thập Bát Chưởng. Hình thức tuy rằng đơn giản nhưng lực lượng vô biên, nhất là Vô Kỵ đang trong cơn nổi giận. Hạ Hầu Vô Giải cảm thấy trước mặt của mình thình lình có một bức tường đồng vách sắt chắn ngang. Chưa kịp giật mình thì sức mạnh đã tràn sang mãnh liệt, đẩy trôi thân hình của hắn thối lùi lại hai bước. Quá đổi kinh mang, không biết người này thuộc Hà Phương Nhân vật nào mà lại có sức mạnh lạ lùng, trong đời của ông ta thật chưa từng thấy. Còn đang hoang mang thì bỗng nhiên từ bên tả biên của mình lại có một luồng gió lạ nổi lên. Lướt mắt nhìn lại thấy một gã thư sinh chưa đầy 20 tuổi, trong tay đang cầm một cành cây bé nhỏ đâm dút vào mắt của mình. Binh khí tuy tầm thường nhưng thế đâm thật là độc đáo. Lại nữa, cương khí tỏa ra rạc rào bốn bể, làm cho Hạ Hầu Vô Giải chi xiết kinh mạc. Thì ra người cầm cành cây để đâm vào mắt của Hạ Hầu Vô Giải đó chính là Hồng Phong chứ không ai khác. Ban nãy Hồng Phong đeo theo Vô Kỵ sát gót, trông thấy chàng vừa tung ra một đòn thứ nhất, thần trí bỗng nhiên tỉnh táo. Chàng có cảm tưởng rằng thế chưởng của Trương Vô Kỵ vừa mới sử dụng đây, so với một đường đâm mà hắn vừa giải mình, thật phù hợp như là nhất hộ nhất ứng. Ở trong lòng cảm thấy thích thú, ngay lập tức chàng rút một cành cây mà ban nãy mình đã tinh nghịch bẻ nó. Khi còn ở trên cành, ý niệm vừa nâng lên thì đã ứng dụng ngay vào môn binh khí thô sơ này. Thật không thể ngờ, chàng vừa xuất thủ thì Hạ Hầu Vô Giải tức thì lúng cúng. Hạ Hầu Vô Giải chưa kịp tránh thoát cái đầm quái gì đó thì sau lưng của chàng ta bỗng nhiên vang lên một tiếng thành tao lãnh loát: "Vô Kỵ ca ca." Hồng Phong giật mình đánh toát, thành âm bốn chữ này lọt vào màng tai thì chàng đã biết nữ ma đầu đã tới. Quay đầu nhìn lại, quả thật thấy Triệu Minh đang trợn mắt sát khí đằng đằng khoát tài ra dấu. Trong một cái chớp mắt, trong những tàn cây kín đáo thì đã có vô số chiếc bóng lũ lượt nhảy sổ ra, trong tay cả thảy đều cầm binh khí. Cặp mắt của Trương Vô Kỵ phi thường bén nhạy, chỉ rảo mắt nhìn sơ qua một vòng thì đã thấy cặp lão tướng Quyền Minh Nhị Lão và Hạt Bút Ông và Lộc Trưởng Khách cùng với Hà Hoa Tiên Tử, một số cao thủ ở trong phủ Dương Bảo Bảo khi xưa, bây giờ thảy đều hăm hở, tinh thần cực kỳ sung mãn, đang nối tiếp nhau mà xuất hiện thế trận vô cùng dũng mãnh. Với sự điều khiển của Triệu Minh, những người này chiến đấu phi thường mãnh liệt, bộ pháp cực kỳ điêu luyện, toàn là những tay hảo thủ trong làng võ. Thì ra nãy giờ không phải một mình Trương Vô Kỵ nóng lòng chờ đợi, mà người chờ đợi nôn nóng hơn hết đó chính là có lẽ Triệu Minh. Số là sau khi rời khỏi Kim Quả Ôn Tuyền, Hà Hoa Tiên Tử cùng với Triệu Minh đi một mạch đến Hàng Châu. Vì nàng tới trước Trương Vô Kỵ và sau khi thăm dò tức thì đã bắt được liên lạc với bọn Quyền Minh Nhị Lão cùng toàn thể những người lưu lại ở hồ Điệp Cốc năm xưa. Với tài thao lược của nàng, Triệu Minh chấn chỉnh ngay hàng ngũ trong lúc chuẩn bị sắp bài mưu kế. để len lỏi trong bọn anh hùng hào kiệt, có hầu thăm dò tình hình võ lâm Trung Nguyên. Lộc Trượng Khách bỗng kề tai nói nhỏ với Triệu Minh mấy câu, nàng mỉm cười trả lời: "Việc này thì ta đã tính sẵn từ trước, con đường ấy ta đã đi qua, lẽ nào ta không hiểu? Vậy bọn người khá nên cẩn thận." Thì ra Lộc Trượng Khách nhân lúc Triệu Minh đang vui, bèn nhắc việc chúng mình đã đánh độc quần hùng khi xưa cho Triệu Minh nghe. Thật ra Triệu Minh đã nghĩ đến điều này từ trước, nên nghiêm cấm bọn thuộc hạ của nàng không cho dùng một giọt nước, một miếng cơm trong những chỗ tình nghi như thế này, cho nên bọn người của nàng không hề bị nhiễm độc. Suốt hai ngày hôm nay, nàng giữ hành tung vô cùng bí mật, quyết chờ đợi cho được tung tích của Trương Vô Kỵ, ngõ hầu liên lạc với nhau tìm kiếm cớ hành sự, nhưng mà chờ mãi chẳng thấy tâm hơi. Cặp mắt của nàng luôn luôn rảo khắp đó đây, nhưng không quên để ý vào cặp lưỡng hổ tranh hùng là Không Không đại sư và Hạ Hầu Vô Giải. Trong lòng của nàng miên man suy nghĩ, ngày hôm nay sở dĩ chúng anh hùng hào kiệt bị sa vào giữa rừng tên biển đạn, nguyên nhân chỉ vì nhãn quan bị mờ đi. Con người luyện võ thì luôn luôn trọng điều nhân nghĩa, nên mặc dù có một số người mắt hãy còn sáng, nhưng không nỡ bỏ huynh đệ mà bỏ đi trước, thành ra phải ở lại để mà chiến đấu. Mà càng chiến đấu chừng nào thì số người mờ mắt lại càng gia tăng, thành ra ngót nghìn người đành phải nằm trong cảnh chờ chết. Bây giờ muốn giải cứu tình thế này chỉ còn cách tìm thuốc giải trên mình của Hạ Hầu Vô Giải. Nhãn quan của nàng đang dán chặt vào Ngã Hầu Vô Giải, bỗng thình lình trông thấy có một người tham gia vào chiến cuộc, và đoàn thứ nhất tung ra chính là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Chưa kịp kinh nghi thì lúc đó có một chàng trai trẻ nói gót theo sau, hình ảnh của người này vừa đập vào mặt của Triệu Minh thì nàng mừng rỡ vô cùng, vì rằng người ấy chính là viên ngọc mà nàng vừa đánh rơi trong kim quả ôn tuyền ngày đêm mong nhớ. Nhanh như chớp, Triệu Minh bay mình ra khỏi tàn cây để rồi lướt xuống chiến trường. Trong lòng của nàng nghĩ thầm, Vô Kỵ ca ca mà xuất hiện trong tình cảnh này nơi đây, nghệ thuật của chàng ác cả quân hùng, ta nương theo thế đó mà thi hành một cái có thể lấy được thuốc giải qua tay. Ý niệm của nàng vừa đến đây thì Trương Vô Kỵ đã liên tiếp tung ra hai đòn nữa, và Hồng Phong hễ vừa thấy Vô Kỵ nhán ra đòn nào thì cũng nương theo thế đó mà đâm dèo ra một đường kinh dị. Và lạ lùng thay, cứ mỗi một đường đâm của chàng đều phối hợp với thế võ của Trương Vô Kỵ vô cùng chặt chẽ. Dưới thế công lạ lùng đó, Hạ Hầu Vô Giải liên tiếp thối lùi thêm mấy bước, và Không Không đại sư tức thì thoát khỏi vùng áp lực. Vô Kỵ giọng gấp rút hỏi: "Đại sư mắc như thế nào rồi?" Không Không đại sư trả lời: "Chỉ mới mờ thôi, nhưng không sao." Nói dứt lời lập tức ngồi xuống theo thế nhập định tham thiền, vận dụng công lực đàn áp chất độc. Bốn vị thiếu lâm tăng nhân tức thì nhảy sổ về phía chia thành hình tứ trụ, bao vây Không Không đại sư vào giữa, đồng thời ngoảnh mặt trở ra. Hồng Phong nhát trông thấy biết rằng họ đang bảo vệ cho Không Không đại sư hành công điều khí. Vô Kỵ quay sang Triệu Minh và nói: "Chúng anh hùng thải đều trúng độc, làm sao tìm được thuốc giải?" Triệu Minh trở vào giữa mặt của Hạ Hầu Vô Giải và nói: "Thuốc giải ở trên mình của hắn." Trương Vô Kỵ cũng thừa hiểu điểm này nên quay lại bảo với Hồng Phong: "Người chặn ngõ hậu của hắn để ta thanh toán tên này trong vòng 20 hiệp." Thật ra chẳng phải là Trương Vô Kỵ sợ Hạ Hầu Vô Giải trốn thoát, chỉ vì nơi đây trước mặt anh hùng hào kiệt, chàng không muốn thiên hạ chê cười, chàng phải dùng lực lượng của hai người để hạ một mình Hạ Hầu Vô Giải. Lại thêm nữa, trong thâm tâm của chàng hãy còn một dũng ý ngầm mà chưa tiện nói ra. Hồng Phong nghe Vô Kỵ nói như thế vội vàng thối lui hai ba bước, phong tỏa hết đường rút lui của Hạ Hầu Vô Giải. Vô Kỵ biết rằng sự thể ngày hôm nay muốn cứu sống những người còn lại, thì vấn đề lấy được thuốc giải hay không chiếm hết năm phần quan trọng. Sau khi lấy được thuốc giải rồi còn phải chống cự với đoàn kỵ binh thiện chiến. Vì vậy mà trong trận này, dù phải trả với bất cứ giá nào, mình cũng phải đổi lấy sự chiến thắng. Với ý nghĩ đó, Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời buông ra một tràng cười hào sảng. Chuỗi cười vừa dứt, chàng lập tức giấy động thân hình khởi thế tấn công. Đòn thứ nhất của chàng tung ra là Phi Long Tại Thiên. giặc áo của Trương Vô Kỵ tung bay phất phới với khí thế thật là như rồng thiên ra biển cả. Thế võ này vừa tung ra thì cặp mắt của Hồng Phong đã sáng rực như sao, ở trong lòng ngứa ngái vô cùng. Kể từ khi chàng đi chung với Trương Vô Kỵ, chưa hề trông thấy người này đấu chiến với một ai. Nhưng bây giờ cứ mỗi một thế của người nọ họ Trương này tung ra với chàng thấy đều có sức hấp dẫn lạ kỳ. Vì rằng chàng cảm thấy nếu Trương Vô Kỵ mà tấn công như thế, đối phương tức thì sẽ khai một chỗ hở, mà chỗ hở đó lại rất phù hợp với đường tấn công bằng gậy của mình. Bây giờ Trương Vô Kỵ đang đương đầu với một kẻ cường thù đại địch. Uy thế của hai người này thảy đều hết sức là dữ dằn, thì cường độ hấp dẫn lại càng tăng gia biết mấy. Vì vậy mà trong lòng chàng thật là vô cùng ngứa ngáy. Chàng có biết đâu, dụng ý của Trương Vô Kỵ thật là cao thâm. Mấy ngày hôm nay nhân cơ hội rảnh rang đã hé cho Hồng Phong biết một vài miếng trong đường roi đã cẩu bổng pháp của cái bang. Mà mỗi một đường đâm đó lại là phối hợp chặt chẽ với Giáng Long thập bát chưởng, đó chính là tinh hoa tuyệt học của cái bang. Tinh hoa tuyệt học này đã tiềm tàng ở trong thánh địa mà Trương Vô Kỵ năm xưa đã từng mục kích. Biết Hồng Phong có tánh can cường không chịu xuống nước để học võ cùng ai, Vô Kỵ chợp lấy cơ hội đấu với Hạ Hầu Vô Giải, dùng toàn những thế võ đã dạy một nửa cho Hồng Phong, làm cho Hồng Phong khó chịu vô cùng, như một người khát nước chỉ được uống co nửa chén nước, còn nửa chén kia thấy đó mà uống không được, làm cho trong lòng bức rất sốn sang. Dụng ý của Trương Vô Kỵ quả nhiên cao thâm, và ở trong lòng của Hồng Phong đã ngầm quyết định rằng chẳng biết đó là đường võ chi mà hễ mỗi một thế chưởng phát ra lại đi kèm thêm một thế đâm lạ lùng như vậy, mà hễ phối hợp hai thế võ này vào thì khí lực tăng tiến bội phần, nếu ta học được thì khoái biết bao nhiêu. Vậy phen này nên nếu được toàn sinh thế nào cũng phải theo đó để mà học cho hoàn thành. Vừa nghĩ tới đây thì Trương Vô Kỵ đã liên tiếp tấn công Hạ Hầu Vô Giải thêm 5 đòn nữa. Mà cứ mỗi một đòn lẩn tránh thoát đi, hắn ta lại chợp vào một cái dữ dội để trả đòn. Mỗi một cái chợp là một thế công ác liệt, làm cho Trương Vô Kỵ nhất thời cũng không thể xuống tay. Nhưng 5 đòn này vừa qua thì Triệu Minh đã lấy lại sự bình tĩnh ở trong tâm hồn. Nàng chỉ còn băn khoăn không biết là tại sao Hồng Phong lại thình lình xuất hiện tại chỗ này và lại đi chung với Trương Vô Kỵ. Một mặt điều khiển chúng bộ hạ, một mặt nàng lên tiếng hỏi: Vô Kỵ ca ca, chàng sao lại gặp nó vậy? Trương Vô Kỵ mặc dầu đang đương đầu với một tay cao thủ mà tài nghệ thuộc hàng võ số 1 số 2, nhưng tai mắt của chàng luôn luôn để ý đến phu nhân của mình. Vì bởi chàng nghĩ chúng anh hùng trong võ lâm hiện đang gặp một điều tai ách, không biết có được toàn sinh hay chăng. Ngày hôm nay chỉ còn có hai con đường, một là phải chịu chết với những đường gươm giả mang tàn bạo của chúng kỵ binh, hay là lấy được thuốc giải rồi tìm đường đào tẩu. Nhưng được thuốc giải hay không, một phần lớn là phải trông cậy vào phu nhân của mình. Người này thần cơ diệu toán, nếu gặp dịp thì thi hành một kế mọn là lấy thuốc giải như trở bàn tay. Bởi chú tâm cho nên câu hỏi của Triệu Minh mặc dầu rất nhỏ, nhưng chàng nghe cũng rất là rõ ràng, dội lên tiếng trả lời. Vô tình gặp mặt trong đường ra Kim Quả Ôn Tuyền. Câu trả lời của chàng thật nhỏ. Hồng Phong tuy đứng gần đó, nhưng vì tập trung hết tinh thần ý chí vào những lối biến chuyển để thay đòn của Trương Vô Kỵ và Vô Giải, cho nên không hay hai tên ma đầu này bàn tán về mình. Hãy cứ trao đổi một đòn thì Vô Kỵ lại thốt ra một câu ngăn ngắn. Mặc dù lời nói đức nói chẳng thành câu, nhưng Triệu Minh nghe một hiểu mười, không bao lâu thì rõ đầu đuôi câu chuyện. Hình ảnh ánh mắt say sưa của Hồng Phong, nàng đã biết ngay người này đang nghiền võ của Trương Vô Kỵ, bất giác trong dạ mừng thầm. Rảo mắt nhìn quanh thấy tình thế vẫn chưa lộ vẻ khả quan, vì rằng nãy giờ ngót trăm bộ hạ của nàng ứng chiến làm cho uy lực có phần giảm đi. Dòng đai chiến đấu càng lúc càng thu hẹp. Bao nhiêu cao thủ của nàng mặc dù tận tình chiến đấu, nhưng trước thế tấn công gần như là liên miên bất tận của những đoàn kỵ binh hùng hậu, bây giờ họ đã lần lần thấm mệt. Tập Quyền Minh nhị lão mặc dù khí lực cao thâm, chỉ dù có hai bàn tay, nhưng đi đến đâu thì chúng đều ngã rạp đến đó, thật đúng với cậu cọp lạc đàn dê. Những con tuấn mã cao lớn dường ấy mà hễ mỗi khi trúng đòn thì nhảy dựng lên, hí dài một tiếng rồi sụp xuống, làm cho Triệu Minh bất giác khen thầm, thật là gừng càng già càng cay. Hình ảnh tung hoành của hai con hổ dày già này bỗng gợi lên cho nàng một ý nghĩ. Thần trí lu mờ của nàng bỗng đột nhiên sáng suốt, một ý nghĩ thoáng hiện ngang qua ở trong trí. Sự thể ngày hôm nay đã không thể nào chấp nệ theo quy lực của Võ Lâm nữa. Sao ta không điều khiển hai người này hợp cùng với Vô Kỵ để đè bẹp tên Hạ Hầu Vô Giải kia, lấy cho bằng được thuốc giải trong mệnh của hắn. Nghĩ tới là thực hành ngay, nàng tức thì phi thân đến bên mình của Quyền Minh Nhị Lão nói nho nhỏ: phiền nhị vị tiên sinh mở gọng kềm tiếp cho Vô Kỵ ca ca một tay. Câu nói này làm cho Quyền Minh Nhị Lão đồng quay đầu trông về phía hai người đang đấu chiến. Thấy thân hình của Hạ Hầu Vô Giải vẫn còn bay lượn phi thường, nhưng như là một con diều hâu thoáng trong qua vài đòn, Nhị Lão đồng biết ngay rằng Vô Kỵ muốn hạ người này ít nhất phải tốn thêm 200 hiệp nữa trở lên. Nhưng bây giờ tình trạng khá là ngặt nghèo, muốn cấp thời giải quyết thì mình phải tiếp một tay. Nghĩ đoạn không còn nghĩ ngợi dài dòng, tức thì ngân lên một tiếng kêu nho nhỏ, đoạn lướt nhìn về phía đó như bay. Về phần của Hạ Hầu Vô Giải trao đổi với Trương Vô Kỵ toàn là những đoạn tối độc, nhưng không làm sao thắng được người này. Ông ta cảm thấy võ công của đối phương thật là bao la vô tận, nên lòng hiếu kỳ nổi lên. Vì biết mình nắm chắc phần thắng, nên cứ dùng những thế tránh của con diều hâu mà lánh đòn mãi. Lắng nghe những tiếng sát phạt của đoàn kỵ binh cứ siết chặt mái vòng dây, Vô Kỵ nổi cáo, bỗng đột nhiên chàng tụ khí đang điền tung ra một đòn như phong tợ bế. Vô Giải thấy làm lạ, thấy từ khi khai chiến đến bây giờ người này chỉ dùng toàn những đòn cương mãnh, nhưng không biết tại làm sao bây giờ lại dùng một đoàn mềm mại đến như thế này. E rằng bên trong có điều chi mang trá, hắn ta lại càng đảo xa thêm một chút nữa để tránh đòn. Đúng vào lúc đó thì từ mé tả hữu lưỡng biên bỗng xuất hiện thêm hai bóng người. Thoáng thấy hai người này xông ra đúng vào chỗ nhược của mình, Hạ Hầu Vô Giải bất giác hãi kinh. Vì rằng nãy giờ hắn ta đang dùng Ưng Hổ Công để đấu chiến cùng với Vô Kỵ, nên hai cánh tay của hắn chập chờn như hai cánh diều hâu. Bây giờ Quyền Minh Nhị Lão đột nhiên tham chiến, đòn thứ nhất lại tấn công ở dưới nách của hắn, nơi đó là chỗ yếu của con diều hâu khi chớp cánh. Hai cánh tay lạ lùng của hắn tức thì xếp lại, để rồi đổi đòn biến thành hai cái chộp, chiếu đúng vào giữa mặt của hai lão già gầy gò khô đét kia. Đòn chống trả này chỉ diễn ra được một nửa thì hắn đã lọt vào một cái thế bị ba tay cao thủ dây công. Quyền Minh Thần Chưởng vốn là một môn tuyệt học, sức lợi hại của nó biết chừng nào. Hai bàn tay của Hạ Hầu Vô Giải vừa phá được thế thứ nhất của Quyền Minh Nhị Lão, thì thế thứ nhì của hai lão già này tức thì tràn tới, chiều hướng lạ lùng hơn ban nãy bội phần, làm cho hắn ta không thể nào trốn tránh. Thì ra ban nãy Quyền Minh Nhị Lão chỉ dùng một thế hư công để dò theo lực lượng, và đoạn liên tiếp dùng ngay một thế thứ nhì, bắt buộc Hạ Hầu Vô Giải không thể nào giương tay ra chỏi. Hạ Hầu Vô Giải thấy Quyền Minh Nhị Lão mỗi người dung ra một bàn tay để đấu chiến với mình, ở trong lòng mừng như mở hội. Hắn nghĩ rằng từ nãy đến giờ mình đấu với người trung niên này hơn 50 hiệp, có ý đấu trưởng với hắn để tiết ra chất độc mà đối phương cứ dùng nghệ thuật cao siêu đối phó, chứ chẳng chịu đấu trưởng với nhau. Bây giờ hai lão già này mới tham chiến, chỉ đến đòn thứ nhì là giải ngay chỗ ngứa của mình, thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Gã ngầm vận dụng sức mạnh xuống bàn chân phải, phòng hờ sẵn một cước để chống trả với Trương Vô Kỵ. Khi chàng tấn công chính diện, đoạn còn bao nhiêu hơi sức thải đều dồn hết ra ngoài bàn tay, nằm tiết chất độc sẵn sàng chờ cho Quyền Minh Nhị Lão đưa chân vào bẫy. Sự biến động này thật nhanh đến độ cùng, bốn bàn tay của ba người vừa tiếp xúc vào nhau thì bỗng nhiên hai bàn tay của Quyền Minh Nhị Lão đổi chiều khóa ngang một cái. Cái khóa này nhanh như điện chớp, làm cho Hạ Hầu Vô Giải giật mình, nhưng chính vào lúc đó thì Quyền Minh Nhị Lão cũng dùng một loạt hai bàn tay đang ở trên không của mình dồ ra một lượt vào hậu tâm của Hạ Hầu Vô Giải. Hai tay của Hạ Hầu Vô Giải đang bị kẹt ở trong hai thế khóa lạ lùng, không tài nào rút về kịp để bảo vệ hậu tâm. Trương Vô Kỵ nghiến răng kèn kẹt, vì rằng thế võ này chính là Quyền Minh nhị lão dùng nó để hạ chàng, và Vô Kỵ phải thọ độc suýt nữa bỏ mạng. Hà Hầu Vô giải mồ hôi toát ra như tắm, không ngờ mình vừa tái xuất giang hồ thì đã gặp thảm bại như thế này. Lại nữa, lúc này tiền tâm của hắn đã hoàn toàn trống trải. Với tài nghệ của Trương Vô Kỵ, chỉ khải một ngón tay thì đã có thể trực nhập trung cung lấy mạng mình như bẩn. Nào hay đâu Trương Vô Kỵ chỉ mỉm cười, nụ cười khinh khỉnh mà im lìm bất động. Vì lẽ chàng nghĩ rằng thừa nhân chí nguy không phải là bản sắc của người thượng võ. Mặc dù tình thế này rất cần thủ thắng, Hạ Hầu Vô giải, nhưng chàng vẫn điềm nhiên, chẳng thà chờ đợi một dịp khác. Nhưng rồi một chuyện lạ lùng xảy ra ngoài ý tưởng của Trương Vô Kỵ. Vào lúc hai bàn tay của Quyền Minh nhị lão sắp sửa trúng vào mình của Hạ Hầu Vô giải, thì bên hông của Vô Kỵ gió nổi lên rào rào, một bóng người mảnh khảnh bắn giọt ra, thò một bàn tay chộp vào giữa ngực của Hạ Hầu Vô giải. Thần pháp của người này quá ư là quen thuộc, một tiếng toạt lên như xé lụa, và người này đã chộp được một vật ở trong áo của Hạ Hầu Vô giải. Ngọn cước phòng hờ để chống lại sự tấn công chính diện của Hạ Hầu Vô giải bây giờ liều mạng cất lên, đá ra một đường lạ lùng vào hông của người vừa xuất hiện kia. Ngọn cước của một bậc võ học tôn sư dùng ra trong khi trói chết thật là cây độc biết giường nào. Vô Kỵ thấy vậy, nào dám chần chờ, tức thì dùng một ống tay ra, trở lại nửa ngón càn khôn đại na di, đẩy ngọn cước lệch sang phía hữu cứu thoát người mới xuất hiện. Người này cất tiếng thanh tao, nói thật nhỏ, thuốc giải đây. Thế rồi từ trong ống tay áo của người ấy có một gói tròn tròn bay giọt về phía Hồng Phong. Lúc bấy giờ đang trố mắt nhìn những biến động kỳ dị trước mặt của mình. Ba tiếng thuốc giải đây vừa vang lên, thì Trương Vô Kỵ thở hắt ra một hơi dài, vì vừa nghe ra người nhảy vào cướp thuốc giải kia chính là phu nhân của mình chứ không ai khác. Và cũng vào lúc đó thì Hạ Hầu Vô giải đã khôn ngoan mượn sức mạnh của chiếc đá hộp kia làm trọng lực để đẩy thân hình của mình rượt về phía trước như là một bóng ma chơi. Thân hình của Hạ Hầu Vô giải chưa kịp đứng vững thì Hồng Phong đã bắt gọn gói thuốc vào ở trong tay, tháo nhanh đưa lên mũi để ngửi. Hạ Hầu Vô giải thấy vậy cười giòn nói, chúng bay quên tên của ta là Hạ Hầu Vô giải sao? Hồng Phong và Vô Kỵ nghe hắn nói câu này, mặc dù không hiểu là ý chi, chỉ có Triệu Minh là mặt mày thoáng biến sắc. Hai chữ Vô giải không khác nào như một mũi tên nhọn bắn thẳng vào lòng ngực của nàng. Hạ Hầu Vô giải trông thấy sắc mặt của Vô Kỵ hãy còn ngơ ngác, chưa hiểu câu nói của mình thì hắn nói tiếp. Vô giải tức là vô giải, vậy thuốc kia nào phải là thuốc giải? Chúng bay đừng có tính cái chuyện mò trăng đáy nước nữa. Nghe tới đây thì Trương Vô Kỵ mới giật mình sực tỉnh. Hơi giận của chàng lừng lên tới tận cổ, nghĩ rằng chất thuốc làm sao con mắt của con người mờ đi mà không có thuốc gì để giải cứu. Thì bấy nhiêu sinh mạng của quần hùng thấy đều vùi thay ở trong rừng tên biển đạn, chẳng còn một người nào có thể toàn sinh. Chàng tức thì lấy mắt ra dấu, ngầm bảo với Hồng Phong và Quyền Minh nhị lão đồng tận hết, chặn hết lối thoát của tên ma đầu số một này. Hắn đã nhẫn tâm sát hại số võ lâm bằng hữu một cách đê hèn bi thảm nhất trần gian. Nào hay đâu Hồng Phong không dâng theo lời của Vô Kỵ mà nhanh tay hốt lấy một ít thuốc bột màu hồng ở trong chiếc gói ấy bỏ dội vào miệng của mình. Hạ Hầu Vô giải thừa một lúc Hồng Phong phân tâm như thế, lập tức tung mình tới nhanh nhẹn và gọn gàng như là một con diều hâu. Hạ Hầu Vô giải đã nhanh nhưng vẫn không nhanh hơn Triệu Minh quận chúa. Là khi nàng gặp lại Vô Kỵ và Hồng Phong thì tinh thần gia tăng thập bội, nhất cử nhất động và những diễn biến chung quanh của Hồng Phong chẳng có một chi tiết nào lọt khỏi cặp mắt tinh đời của nàng. Nhất là sau khi nàng ném gói thuốc giải cho Hồng Phong thì càng tăng gia thêm phần chú ý. Con diều hâu Hạ Hầu Vô giải vừa chớp cánh thì nàng cũng đã giấy động thân hình lướt tới bên hữu biên của hắn, tung ra một đoàn dân tú công. Hạ Hầu Vô giải vừa định dùng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn cướp lại vật vừa mất đi, nhưng chỉ tiến được có nửa phần đường thì đột nhiên có một dải lụa mờ nhạt nhanh qua trước mắt. Từ trong án mây mờ đó có hai ngón tay vô cùng bén nhọn móc một đường vào con mắt phía tả của mình. Nằm trong tình trạng bị tấn công bất chợt, Hạ Hầu Vô Giải đành phải uống mình cho đảo nhanh thêm nửa vòng mới tránh được ngón tay quái ác kia. Chỉ một phút trở ngại đó thì Quyền Minh Nhị Lão đã nhất tề xông tới, mở thế gọng kềm tấn công hai bên tả hữu. Hạ Hầu Vô Giải ban nãy đã nếm mùi chua cay của những ngón đòn dùng bốn tay để đánh bại hai tay của Quyền Minh Nhị Lão. Nên bây giờ tập trung hết tinh thần ứng chiến, nào dám chảnh mảng lo ra. Chỉ trao đổi chưa được hai đòn thì bỗng nhiên bên tai của hắn vang lên giọng nói của thư sinh trẻ đẹp đã nếm thuốc giải của ban nãy mà nói rằng: "Quả thật là thuốc giải, quả thật là thuốc giải, quả thật đó là thuốc giải." Thì ra Hồng Phong trong đêm tối hôm qua đấu chiến cùng với thư nhân Phụng đã bị nàng này ngầm bôi thuốc độc vào binh khí mà không hay biết. Trong cuộc giao đấu này, chàng ngây thơ đã dùng bàn tay của mình tiếp xúc với binh khí mấy lần, do đó mà nhiễm độc không phải nhẹ. Chính vào lúc chất độc nổi lên công phạt quần hùng thì đôi mắt của chàng cũng thoáng qua như án mây mờ. Ở trong lòng của chàng quá đổi kinh mang, nghĩ rằng phen này mình chắc phải vùi thay ở trong tay hồ này chứ chẳng thể nào sống sót. Ở trong lòng tuy sợ nhưng chàng không dám để lộ ra bên ngoài. Nét mặt nãy giờ của chàng vẫn dẫn hết sức tập trung công lực của mình để kháng cự với chất độc, để cho nó chậm phát chừng nào thì hay chừng nấy. May nhờ chàng đứng không không phải đấu chiến cùng ai, cho nên nội lực tập trung một cách dễ dàng, do đó đôi mắt của chàng chỉ mờ đi một chút chứ không đến nỗi phải hoàn toàn không trông thấy. Chính vào lúc trong lòng tuyệt vọng, không ngờ thấy Triệu Minh tham gia vào vòng chiến, xuất kỳ bất ý giật lấy gói thuốc đoạn ném sang cho mình. Lòng mừng khắp khởi, ngỡ rằng mình thoát khỏi điều tai ách. Nào hay đâu Hạ Hầu Vô Giải lại bảo rằng đây không phải là thuốc giải. Ban đầu chàng nghĩ, nó nói thế mà hữu lý, hai chữ vô giải có nghĩa là không có cách nào giải cứu. Biết đâu người này chẳng dám chế tạo ra một loại độc dược mà không có thuốc giải nổi. Nhưng chàng lại nghĩ tiếp, dù sao cũng đã nhiễm độc, bất luận thuốc này là thuốc gì ta cũng phải liều mạng nếm thử xem sao. Nghĩ đoạn chàng không ngần ngừ, chàng nếm qua một miếng thuốc. Thật là lạ, ban nãy chàng ngửi thì đã thấy có một mùi vị gì đó, nhưng cớ sao khi vào miệng hòa tan với nước bọt thì có một mùi hương xông lên ngào ngạt. Mùi hương này khi thấu đến tận ốc để rồi toát ra khắp thất khiếu, đôi mắt của chàng đang mờ bỗng nhiên trong sáng bội phận. Áng mây bao phủ con ngươi của chàng nãy giờ vừa gặp phải một cơn gió mát đã bị thổi tan trong nháy mắt. Quá đỗi vui mừng, Hồng Phong thét lên hai câu để trấn an chúng anh hùng hào kiệt. Thế rồi nhanh như chớp chàng nhảy sổ đến chỗ của Không Không đại sư đang ngồi. Rất may nãy giờ những chuyển biến xảy ra tại đây, bốn vị tăng nhân thảy đều trông rõ tận mắt, cho nên cử chỉ của Hồng Phong báo cho bốn vị này biết rằng chàng đến đó để giải cứu cho Không Không đại sư. Do đó mà bốn vị cao tăng này ngầm giải tỏa thế trận để cho chàng được lọt vào bên trong một cách dễ dàng. Bằng không với tài bộ của Hồng Phong muốn vượt qua khỏi thế trận do bốn vị tăng nhân này bố trí không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa đến bên mình của Không Không đại sư, Hồng Phong đã nói nho nhỏ: "Bạch đại sư, thuốc giải đây." Lúc bấy giờ thời gian quá ư cấp bách, giữa không gian tiếng tên xé gió nghe rào rào. Đoàn quân cận chiến cứ sử dụng bằng mã tấu, bây giờ reo hò càng hăng, chém giết tưng bừng cách chỗ của Không Không đại sư ngồi không đầy 30 trượng. Phần Không Không đại sư thì đôi mắt vẫn ngắm nghiền, dường như là không ai không biết những sự việc xảy ra chung quanh mình. Hồng Phong chẳng dám chần chờ, tức thì nhét vội một miếng thuốc vào miệng của Không Không. Hồng Phong rút ngón tay của mình từ trong miệng của Không Không đại sư ra, chưa kịp quay mình trở gót thì đột nhiên nghe Không Không đại sư thở phào ra một hơi như người đang trút đi một gánh nặng nghìn cân. Thế rồi cặp mắt của ông ta đang nhắm nghiền bỗng nhiên thình lình mở bừng ra. Hồng Phong giật mình thối lui lại một bước. Cặp mắt của Không Không đại sư bây giờ tinh anh thập phần, trong suốt lạ thường. Ông mỉm cười nói: "Đà tạ huynh đài đã ra tay giải cứu." Ông nói vừa dứt, ông ta cất lên một tiếng ngân thật dài, rồi tức tốc dương mình ra khỏi trận như một vệt khói mờ. Ông ta xông thẳng về phía Hạ Hầu Vô Giải. Hồng Phong lòng mừng như mở hội, tức thì giấy động thân hình nhanh như gió, phát ngay cho bốn vị cao tăng phái Không Không đại sư mỗi người một nhóm thuốc giải. Bốn vị cao tăng này nãy giờ mắt cũng đã mờ, may nhờ đứng ở một chỗ không phải dùng sức cho nên hãy còn trông thấy ít nhiều. Bây giờ thuốc qua tay, mọi người đều nhét dội vào miệng mình một ít, còn lại bao nhiêu thì tức tốc chia ngay cho những người đứng gần mình. Thế là gói thuốc trong tay của Hồng Phong lan rộng ra nhanh chóng như là một vết dầu loang. Mọi người truyền cho 10 người, 10 người truyền cho 100 người. Thoáng một cái thì ai ai cũng đã đều lãnh được thuốc giải. Nãy giờ một bầu không khí nặng nề u ám bao trùm lấy chúng anh hùng hào kiệt, bây giờ bỗng nhiên như được một ngọn gió mát thổi tan đi. Bao nhiêu căm hận, quốc hận nãy giờ đã không chỗ trút ra. Bây giờ chúng anh hùng hào kiệt lồng lộng như là những con cuồng long trong cơn giận dữ, khí thế thập phần ghê gớm. Kể từ khi đôi bên hỗn chiến, chúng anh hùng luôn luôn trong cái thất thế, bây giờ lần lần cứu vãn được sự nguy cơ. Nhưng Triệu Minh rảo mắt nhìn xem tình thế, thấy chúng anh hùng tuy có hăng hái nhưng cả thải đều chiến đấu rời rạc, từng cá nhân một cách đơn độc, vì vậy lực lượng trở nên yếu kém đi. Trong đầu của nàng bỗng nảy ra một ý, nhân một lúc rảnh rỗi, nàng rỉ nhỏ vào tai của Trương Vô Kỵ một câu: nơi đây chỉ có Trương ca ca là có thể lấn áp được quần hùng, vậy hãy tạm thời đứng ra để điều khiển mới xong. Vô Kỵ giật mình trả lời: Minh muội quên rằng ta là cửu giáo chủ của Minh giáo, e rằng chúng anh hùng sẽ không phục. Triệu Minh chưa nghe trọn câu, nhưng cũng biết Vô Kỵ cho rằng trong đám anh hùng còn có nhiều người nghi ngờ, nên chẳng nghe theo hiệu lệnh. Nàng lại nghĩ tiếp: nơi đây chỉ có Không Không đại sư là người tuổi cao tác lớn, có thể điều khiển quần hùng, nhưng bây giờ người đã kẹt trong chiến trận không thể rảnh tay, biết làm sao đây. Còn ta thì mấy năm nay lưu lạc ngoài ải Bắc, việc này trong võ lâm đều rõ, bây giờ đứng lên điều khiển quần hùng chắc họ không chịu tuân theo. Nàng vừa nghĩ tới đây thì bỗng lóe ra một ý nghĩ: hay là ta nhân dịp này cho Hồng Phong nó một việc xuất đầu lộ diện, sau này ác sẽ nở mày nở mặt trên chốn võ lâm. Nghĩ đoạn cặp mắt của nàng lóng lánh, sáng quắc tiến về bên Hồng Phong rồi kề tai nói nhỏ vài câu. Triệu Minh càng nói chừng nào thì cặp mắt của Hồng Phong càng sáng lên chừng ấy, ngoài môi chàng lại hiện lên một nét cười tươi. Triệu Minh vừa dứt lời thì hai người đã nhảy thẳng lên một cành cây cao nhất. Triệu Minh thì rút mình vào chỗ lá cây tùm rậm rạp để che giấu thân hình, còn Hồng Phong thì đứng trên một chảng ba trống trải. Hồng Phong thấy Triệu Minh ngồi yên đâu đấy, chàng liền tụ khí đan điền, đoạn cất tiếng đồng sang sảng nói: chúng anh hùng hào kiệt, hãy nghe cho rõ. Triệu Minh cười thầm ở trong cành cây, vì nghe thấy tiếng nói của Hồng Phong oai phong lẫm liệt, chẳng khác chi mình lúc lãnh đạo quần hùng khi xưa. Chúng anh hùng nghe thấy tiếng nói, ai nấy đều đồng giọng. Có một số người ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên chảng ba cao nhất có một chàng thư sinh trẻ tuổi đang rảo mắt nhìn khắp chiến trường nói chuyện với võ lâm hào kiệt. Có một số người nhìn ngay vào chính chàng thư sinh trẻ tuổi này đã phát thuốc giải cho mình ban nãy. Họ đang cảm mến ân đức của người mà họ chưa biết tên này, nên cả thảy đều tập trung tinh thần để nghe ngóng. Hồng Phong thoáng nghe từ trong tàn cây có tiếng của Triệu Minh văng vẳng vọng ra rằng, bởi vì có lời của Triệu Minh căn dặn từ trước cho nên Hồng Phong tức thì to tiếng lặp lại. Chúng anh hùng nghe thấy Hồng Phong nói rằng: một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng, xin chư vị anh hùng hãy liên kết lại mới có thể toàn sinh. Chư vị trong thiếu lâm phái xin hãy dùng cổn địa đao pháp. Hồng Phong y theo lời của Triệu Minh, chỉ nói tới đây thì đã bị tiếng hoan hô reo hò của quần hùng át mất. Nhiều người đồng thanh hô lên: phải, chí lý, mau thực hành. Thì ra một số người sáng trí, nghe nói người của phái thiếu lâm biết dùng cổn địa đao, thì liền nghĩ thấu tới lời của chàng thiếu niên trẻ tuổi này, nên liền hưởng ứng. Thì ra cổn địa đao pháp vốn là một môn sở trường của thiếu lâm, người cầm đao chuyên môn lăn tròn sát đất để tiến sát vào chân địch mà chém. Lại nghe có tiếng nói sang sảng của Hồng Phong lại vang lên: chư vị võ đan tiền bối, không động tiền bối, xin kèm theo vàng trên bảo vệ. Tiếng người hoan hô hưởng ứng lại nổi lên: phải, phải. Thế rồi có một số thiếu lâm tăng nhân bắt đầu sử dụng cổn địa đao pháp. Mặc dù có người chẳng có đao cầm ở trên tay, nhưng họ cứ kể đó là đao mà sử dụng. Những người trong phái Võ Đan vừa thoáng thấy tức thì song sát theo sau bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Hai lực lượng này vừa phối hợp vào nhau tức thì tiến sát vào chân ngựa của bọn kỵ binh. Những tên kỵ binh thảy đều ngồi ở trên mình ngựa, binh khí lại ngắn không thể nào chống trả những người lăng sát đến được. Đồng thời binh khí của họ vừa dung ra thì đã bị những người ở trong phái Võ Đan ngăn chặn lại. Thế là trong cái chớp mắt, cả ba bốn con tuấn mã ở bên phía bọn kỵ binh bị chư tăng dùng cổn địa đao pháp chém vào những bộ gió ở phía trước lăn đùng ra ở giữa trận tiền. Chúng anh hùng hào kiệt nhìn thấy biện pháp này kiến hiệu như vậy, ở trong lòng lấy làm mừng rỡ, vội vàng phối hợp cùng nhau, phân nửa tấn công vàng trên, phân nửa tấn công vàng dưới. Chẳng bao lâu thì hàng ngũ kỵ binh bắt đầu rối loạn, vì bao nhiêu bộ gió của con tấn mã đều bị chém quỵ một cách bi thương. Lại nghe tiếng của Hồng Phong vang lên: "Chư vị thuộc Đông Hải tứ lang xin chuẩn bị đồ lội nước." Câu nói vừa vang lên thì có một số đông giật mình kinh hãi, vì cái tên Đông Hải tứ lang đây thật là tài đối thủ của họ. Nhưng cũng có một số lại lấy làm thán phục, người thiếu niên trẻ tuổi này sao lại biết rành các môn phái như thế. Mà người kinh dị nhất chính là Đông Hải tứ lang. Kinh dị bởi vì họ phen này đến đây tham gia với tư cách chẳng phải là công khai. Kể từ khi họ đặt chân vào đất Hàng Châu thì không bao giờ xuất đầu lộ diện giao thiệp cùng ai. Nhưng chẳng rõ vì sao người này lại biết và gọi cả tên mình trúng ngay phong pháp. Lại còn một điều đáng làm cho bọn họ tâm phục là phen này vì thấy địa điểm chỗ cử hành đại hội đặt sát bên bờ Tây Hồ, ở trong lòng của họ e có điều bất trắc nên chuẩn bị đồ bơi lội thật là đầy đủ. Đông Hải tứ lang vốn sanh trưởng ở miền biển Đông, nên nghề bơi lội có thể nói rằng rành rẽ và đệ nhất trong anh hùng có mặt tại đây. Số người trong bọn Đông Hải tứ lang bang này được chính Hồng Phong trao tận tay thuốc giải nên trong lòng của họ cảm kích bội phần. Bây giờ nghe chàng ra lệnh vội vàng rút lẫn vào khỏi trận. Nào hay đâu bốn người này vừa sắp sửa thoát ly ra khỏi vòng chiến thì bốn bề có tiếng gió lạ nổi lên. Có sáu người mặc áo trắng múa binh khí xông ra trận đánh. Hồng Phong trông thấy những người mặc áo trắng này, ở trên vạt áo thải đều có thêu một ngọn lửa hồng, đích thị là sắc phục của Minh giáo. Chưa kịp thông báo cho Triệu Minh được rõ thì bỗng nhiên bên hướng Tây Bắc xôn xao cả loạn. Thì ra những người trong Minh giáo không biết từ đâu bất thần đổ xô ra, phối hợp với binh sĩ triều đình phản công dữ dội. Tình thế vừa trông thấy khả quan, bây giờ đột nhiên biến chuyển cực kỳ bi ai thảm khốc.